Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, bất ngờ sân khấu. Cười. Đối phương là lại cười sao? Tại sao vào lúc này gặp cười? Liên tiếp dấu chấm hỏi từ Firefox trong đầu xẹt qua. Thế nhưng, nàng đã không có suy nghĩ thời gian. Hơn nữa, ở không đủ 5 mét khoảng cách dưới, nàng cũng bất giác chính mình có cái gì thất thủ lý do. Dù cho Bloom càng nhiều binh khí sinh vật chính đang hiển lộ thân hình, thậm chí một cái binh khí sinh vật đã che ở mục tiêu trước mặt, nàng cũng vẫn có lòng tin làm cho đối phương chết ở nàng thương dưới. Cùng lúc đó, ở Firefox không ngừng tiếp cận Russell, đồng thời cùng Russell ngồi cùng một chỗ lão quản gia, nhưng đem một cái kỳ lạ trang bị nắm ở lòng bàn tay. Đó là một cái kỳ lạ năng lượng kích phát hệ thống, có thể hình thành một cái một lần tấm chắn năng lượng. Có điều, ngay ở nhắm ngay Russell, nòng súng phụt lên ngọn lửa. Ở lão quản gia ấn xuống khai quan, kích phát tấm chắn năng lượng lúc, một đạo ra ngoài tất cả mọi người dự liệu bóng người nhưng ở tấm chắn hình thành lúc, lao ra tấm chắn, chạy về phía Firefox. Thiếu gia, nhìn bị kỳ lạ chiến y màu đen bao trùm bóng người, lão quản gia đầu tiên là kinh hoàng kêu một tiếng, sau đó trong mắt lóe ra tảng lớn vẻ kinh ngạc. Màu đen toàn phúc thức chiến y, màu đen mũ trùm, cùng với màu trắng, dường như nham thạch tính chất giống như mặt nạ. Đây là trải qua Russell không trong thời gian ngắn nghiên cứu, mới bị hắn thay đổi hình tượng Super Soldier Weaver. Phải biết, nguyên bản lấy Captain America hình tượng xuất hiện Weaver, thực sự là làm người khác chú ý. Vì lẽ đó, hắn mới hoa một chút thời gian dùng để thay đổi gần đây chiến Weaver hình tượng. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là, này Weaver nhưng là phải làm súng đạn sản phẩm, đồng thời là hắn đời thứ nhất sản phẩm bán ra. Nếu như sử dụng Captain America hình tượng, ạch, nên ảnh hưởng nguồn tiêu thụ đi. Dù sao không phải tất cả mọi người đều yêu thích Captain America. Russell đột nhiên lao ra bóng người, kinh ngạc đến một đám người lớn. Đặc biệt là những người một con nhìn kỹ Russell người, đang nhìn đến Russell trang bị Weaver toàn bộ quá trình sau, trong mắt kinh ngạc vẻ tò mò cũng càng ngày càng đậm. Đó là cái gì? Nhìn Russell trên người Weaver, lấy Nick Fury làm đại biểu đoàn người, trong đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khi bọn họ nhìn thấy Russell đột nhiên bày ra sức mạnh cùng tốc độ lúc, trong mắt vẻ kinh ngạc trong nháy mắt biến thành khiếp sợ. Chỉ thấy Russell một cước đạp ở một cái trên ghế, ở cái ghế vỡ vụn thời gian, Russell thân thể tác dụng ngược lại lực dưới, nhảy lên thật cao, từ giữa không trung đánh về phía Firefox. Nhìn thấy Russell động tác, vốn là khiếp sợ với Russell đột nhiên bạo phát ra lực lượng Firefox nhưng ngoác ngoác khóe miệng. Mà quan tâm Russell Nick Fury đoàn người nhưng không kìm lòng được thở dài. Vẫn là kinh nghiệm chiến đấu thiếu a. Làm như thế, không phải rõ ràng làm bia ngắm sao? Firefox cái kia nắm chắc chuôi nơi điêu khắc hoa văn màu xám bạc súng lục, không chút do dự quay về Russell bắn ra liên tiếp chí mạng viên đạn. Keng keng keng, liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên, đốm lửa tung tóe bên trong. Firefox bắn ra viên đạn, lại bị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Russell trên tay tấm khiên hoàn toàn cản lại. Weaver trên mang vào tấm khiên giải quyết tốt đẹp vấn đề. Bia ngắm, làm sao có khả năng? Ta lại không ngốc. Russell trong lòng lạnh ngữ một tiếng. Thừa cơ hội này, hung ác đánh về phía Firefox. Firefox khẽ nhếch miệng, kinh ngạc sau khi, một tiếng khẽ ồ lên thanh từ trong miệng xuất hiện. Thế nhưng quanh năm ám sát kinh nghiệm, lại làm cho nàng đang công kích không có hiệu quả đồng thời, đã làm ra bước kế tiếp động tác. Bước chân một bên, kéo qua một cái từ bên người nàng người rời đi coi như tấm khiên thời gian. Thân thể xoay một cái, đánh chết một tên cảnh vệ đồng thời, né tránh Russell tấn công, tiến vào đám người hỗn loạn bên trong. Đám người hỗn loạn, chính là nàng tốt nhất công sự. Có điều, liền tình huống trước mắt đến xem. Trận này ám sát, liền muốn lấy thất bại hạ tràng kết thúc. Vốn là, bọn họ sắp xếp chính là ích dẫn dắt các thích khách ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực. Mà ẩn giấu ở giáo đường bên trong nàng. Đơn giản trực tiếp một súng giải quyết đi mục tiêu. Sau đó thừa dịp mục tiêu tử vong mà sản sinh hỗn loạn. An toàn rút đi giáo đường. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, bọn họ vẫn là coi thường Bloom loại này đỉnh cấp xí nghiệp lớn thực lực. Hơn nữa, bọn họ đối với đối phương chuẩn bị, cũng thật không thể giải thích. Đặc biệt là làm mục tiêu Russell. Cái kia đột nhiên bày ra lực lượng. Càng là nghe đều chưa từng nghe nói. Tình báo không đủ kết quả a. Firefox không cam lòng thở dài. Cảm thấy sự không thể làm sao. Một bên hướng về giáo đường ở ngoài chạy đi. Một bên dùng bộ đàm liên hệ nổi lên ở bên ngoài ích. Tình báo không đủ. Ám sát thất bại. Lui lại. Đơn giản lại nhanh chóng nói rõ tình huống của chính mình sau. Firefox chuyên tâm ứng phó nổi lên chính mình hiện nay phiền phức hướng về nàng vọt tới Russell. Cùng lúc đó, giáo đường ở ngoài chiến đấu cũng dần dần đến kết thúc. Tuy rằng sao tiên sinh mang đến thích khách đều là hảo thủ. Thế nhưng Bloom bảo an nhân viên chiến đấu tố dưỡng cũng không kém. Đặc biệt là nhân số càng là chiếm ưu. Vì lẽ đó, đi ngang qua kịch liệt. Thế nhưng là cũng không lâu dài giao chiến sau. Ích tiên sinh bị mang đến thích khách. Ở đối với Bloom người chiếu thành một ít thương vong sau. Đã toàn bộ bị giết chết. Lần này ám sát không thể nghi ngờ là phi thường thất bại. Truy tìm nguyên nhân. Ngoại trừ tình báo không đủ ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Là bởi vì oan tật người quá tự tin. Đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản. Coi Russell là làm bình thường ám sát mục tiêu. Có điều. Mặc kệ như thế nào. Lần này nhiệm vụ ám sát. Ở Firefox tiên cáo thất bại lúc đã kết thúc. Như vậy tiếp đó. Chính là cân nhắc làm sao rút đi. Mà nếu muốn rút đi. Hắn trước hết bỏ qua cái này khó chơi kẻ địch. Nghĩ tới đây. Ích tiên sinh toàn lực mở ra chính mình thích khách thời gian năng lực. Tăng cường phản ứng của chính mình cùng sức mạnh sau. Né tránh Caesar trong tay lưỡi dao sắc. Bắn ra mấy viên đạn phản kích đồng thời. Mở miệng nói. Ha ha. Giáo đường đã hỗn loạn lên. Người sẽ không cho rằng ám sát người cũng chỉ có chúng ta một nhóm đi. Thế nhưng. Đáp lại hắn. Nhưng là Caesar trầm mặc. Cùng với cái kia càng sắc bén hơn công kích. Thử. Một đạo sắc bén blade xẹt qua. Đem ích tiên sinh bên cạnh người tung bay áo gió vẽ ra một cái miệng lớn. Caesar không hề bị lay động dùng vũ khí trong tay của chính mình đâm hướng về phía ích tiên sinh trái. Tim, hừ, ích tiên sinh trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Nói, ngươi liền không một chút nào lo lắng chủ nhân của ngươi sao? Ngoặc kép, trầm mặc, Caesar trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ có cùng ban đầu không khác nhau chút nào sát khí. Dưới cái nhìn của hắn. Đối phương phí lời thực sự là quá nhiều rồi. Còn thiếu ra an toàn. Hắn đã tiến hành rồi thỏa đáng nhất sắp xếp. Cho dù hắn hiện tại phân tâm lo lắng cũng không hề có một chút tác dụng. Lại nói, trong máy truyền tin vẫn vì hắn báo cáo thiếu ra tình huống. Cái nào cần phải người khác nhắc nhở. Thấy Caesar không có phân ra một điểm tinh lực. Ích tiên sinh liếc nhìn giải quyết đi các thích khách sau. Dần dần vây lên đến bọn cảnh vệ. Ánh mắt dùng mình. Hai tay vũ khí toàn lực nổ súng. Đem Caesar hơi bước lui một chút sau. Thân thể xoay một cái. Bắt đầu dùng chính mình tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.